Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1091, Thương Nhân Chi Nữ 30. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư cũng không chê. Bởi vì hạn bạt ra tới nguyên nhân. Trong huyệt mộ đã, không có nước. Như vậy bị nước ngâm mềm nhũn. Ngược lại không nghẹn người. Hạn bạt liền thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm Ninh Thư. Mặt xanh nanh vàng, đỏ thẫm móng tay lóe ra ánh sáng lộng lẫy. Quá khiêu chiến tâm lý năng lực, chịu đựng, làm Ninh Thư đồ vật đều có chút ăn không vô nữa. Ninh Thư thử cùng hạn bạt câu thông, đều nói vạn vật có linh. Cũng không biết, chỉ biết là uống máu hạn bạt có hay không linh. Ninh Thư hỏi, người có phải hay không muốn ăn? Ninh Thư cử đi nhấc tay bên trong lương khô, nhìn chằm chằm hạn bạt. Hạn bạt mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư nghĩ nghĩ, ném một đống lương khô cấp hạn bạt. Biaji ném ở hạn bạt trước mặt, vỡ thành bã đậu. Hạn bạt vươn chính mình móng tay dài chọc chọc phát phao lương khô. Hắn đâm, lương khô thời điểm, cứng rắn trên mặt đất đều đâm ra một cái hố. Ninh Thư nhìn ra mặt run rẩy, rất sợ hãi. Nhiệm vụ này có phải hay không muốn thất bại a? Thất bại nàng liền bị xóa bỏ. Xóa bỏ Ninh Thư là không sợ. Dù sao có hộ thân. Phù. Nhưng là Ninh Thư liền sợ mình bị xóa bỏ. Còn không thể trở lại hệ thống. Không gian. Càng sợ vĩnh còn lâu mới có thể trở lại hệ thống không gian. Ninh Thư tâm tắc đến không được. Không trông cậy vào 2333 có thể giúp mình. Làm rất nhiều chuyện. Nhưng là loại tình huống này là Ninh Thư không nguyện ý. Nhìn thấy, nếu như biết dung hợp hai hạt châu sẽ sinh ra tình huống như vậy, Ninh Thư liền sẽ không dung hợp, làm cho hiện tại chính mình có nhà không thể quay về. Ăn xong đồ vật, Ninh Thư lấy ra bình thuốc. Bình thuốc trong đã thấm thủy, thuốc trị thương biến thành sền sệt nước chất dạng. Ninh Thư liêu lên tay áo của mình, nhìn thấy vết thương bị dao găm đâm ra tới một cái lỗ máu. Ninh Thư đem thuốc đổ vào trên vết thương. Ninh Thư tê một tiếng. Nếu như nàng có cơ hội ra ngoài, nàng nhất định phải. Tại Cố Duệ trên người gai rất nhiều động. Ninh Thư xử lý xong vết thương, thấy hạn bạt nhìn mình chằm chằm. Ninh Thư cũng nhìn chằm chằm hạn bạt. Ninh Thư đều phải nhìn thành mắt gà trọi. Giật, giật khóe miệng, cầm đi chơi. Ninh Thư đem không bình thuốc lăn cho hạn bạt. Hạn bạt gầy gầy bình thuốc nát thành bụi phấn. Ninh Thư, tại Dạ Minh Châu chiếu dọi xuống. Toàn bộ mộ địa sáng như ban ngày. Trước đó những cái kia đã khô héo cỏ nhỏ lại xanh tươi tốt đi lên. Ninh Thư kinh ngạc vô cùng. Hạn bạt vừa ra, đất cằn nghìn dặm. Những này thảo, còn có thể lớn lên. Một chút đóa hoa cũng mở. Đây là cái gì lực lượng? Đến cùng có bảo vật gì? Cái này bảo vật lại giấu ở cái gì? Bảo vật cái gì Ninh Thư không thèm để ý. Nàng hiện tại liền nghĩ rời đi nơi. Này, nước mắt mục, người có thể hay không thả ta rời đi? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người biết có thể từ nơi nào ra ngoài sao? Người tạo không biết người rất xấu. Ninh Thư nói một trận liền không nói chuyện. Đem miệng nói khô rồi không có. Nước uống. Hạn bạt yết hầu phát ra ủng ục thanh âm. Tựa như yết hầu có lão đàm. Đồng dạng, Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Hạn bạt hướng Ninh Thư đi một bước. Ninh Thư lập tức đem ngực lá bùa lấy. Xuống, hướng hạn bạt giơ lên. Hạn bạt dừng bước, nhìn lá bùa ánh mắt có chút e ngại. Ninh Thư chậm rãi chuyển xuất cung điện. Hạn bạt đi theo Ninh Thư. Đại gia a. Ninh Thư đều muốn cho hạn bạt dập đầu. Có thể hay không cá quay về. Nước, quên đi chuyện trên bờ a. Ninh Thư thật là phiền chán gặp được loại thực lực này cường đại. Nhưng không, có trí thông minh đồ vật. Căn bản không có biện pháp câu thông a. Hạn bạt trong cổ họng phát ra ủng ục thanh âm. Ninh Thư mắt trợn trắng. Ai mẹ nó biết ngươi đang nói cái gì. Ninh Thư giờ phù chú không ngừng lùi lại. Hạn bạt cùng Ninh Thư bảo chỉ một đoạn không gần không xa khoảng cách. Ninh Thư đều không biết chính mình cái này phù chú có thể duy trì thời gian Bao nhiêu? Hiện tại Hạn Bạt e ngại cái này phù chú. Có lẽ qua một thời gian ngắn liền. Không sợ sợ hãi. Tử kỳ của nàng liền đến. Coi như cái này phù chú có tác dụng. Thế nhưng là trong này không có đồ ăn. Nàng sớm muộn chết đói. Nàng muốn đi ra ngoài. Mẹ đát, vũ lực rất quan trọng. Phi thường quan trọng. Nếu như nàng đủ cường đại. Đem cái đồ chơi này đánh ngã làm chết rồi. Làm sao? Đến mức rơi đến bây giờ không vào được không lui được tình huống. Lần này nhiệm vụ thật là khó. Lại thêm trước đó không biết kịch bản. Ninh Thư cùng Hạn Bạt rằng có hồi lâu. Hơi mệt chút. Thân thể mỏi mệt cực kỳ. Ninh Thư không biết bên ngoài bây giờ là ban ngày hay là đêm tối. Cũng không. Biết chính mình tại trong huyệt mộ thời gian dài bao lâu. Thân thể mỏi mệt. Tăng thêm bị thương. Ninh Thư thân thể có chút không chịu. Nổi. Mặc dù có khí kình chữa trị. Thế nhưng là loại này mỏi mệt là tiêu không tàn. Được. Ninh Thư thật muốn ngủ một giấc. Ninh Thư thở ra một hơi. Trong tay cầm lá bùa ngồi xuống. Hạn Bạt trong cổ họng phát ra ủng ục thanh âm. Xem bộ dáng là đang nói. Chuyện. Nhưng là giống loài khác biệt. Lẫn nhau không có thể thuận lợi câu. Thông. Ninh Thư thực sự khốn đốn không được. Nhưng là bên cạnh có cái kinh khủng đồ. Vật. Toàn thân lông tơ đều nổ đi lên. Tâm tình căng cứng. Ninh Thư dùng tay chống đỡ cái cằm. Một tay giơ lá bùa. Chung quanh im ắng. Tĩnh mịch vô cùng. Một chút thanh âm đều không có. Làm cho. Lòng người trong run lên. Hạn Bạt cũng giống Ninh Thư đồng dạng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nhìn chằm. Chằm Ninh Thư. Làm người ta sợ hãi ánh mắt thấy Ninh Thư trái tim ngăn không được cuồng loạn. Bất quá nhìn hắn cái dạng này. Không giống như là muốn công kích nàng. Cũng. Làm cho Ninh Thư thở dài một hơi. Ninh Thư. Biến mất hồi lâu 2333 rốt cục lên tiếng. Ninh Thư kích động kém chút đều phải nhảy dựng lên. Liền vội vàng hỏi. Thế. Nào. Còn tại lẫn nhau tranh đấu. Tăng thêm lực lượng của ta. Hiện tại tạo thế chân. Vạc, ai cũng không thể nề hà ai. 2333 thanh âm dị thường mỏi mệt. Ta tất cả lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa hệ thống không. Gian có chút công năng cũng hư hại. Tạm thời không thể chữa trị. Vất vả ngươi. Ta đây bây giờ có thể trở lại hệ thống không gian sao? Ninh, Thư hỏi. Những công năng kia Ninh Thư cũng không thèm để ý. Nàng hiện tại cảm, thấy có thể trở lại hệ thống không gian cũng không tệ. Không đến mức trở thành cô hồn dã quỷ. Có thể trở lại không gian. 2333 nói. Vậy được, có thể trở về cũng không tệ rồi. Ninh Thư rất thỏa mãn. Đạt được 2333 tin tức. Ninh Thư tâm liền an tâm. Ninh Thư nhìn thoáng qua Hạn Bạt. Trong lòng không có sợ như vậy. Coi như chưa. Hoàn thành nhiệm vụ, bị xóa bỏ, nhưng là nàng có thể trở lại hệ thống không? Gian, nơi này khả năng có mộc thuộc tính thế giới bản nguyên. 2333 mở miệng nói. Mộc thuộc tính, Ninh Thư kích động nhảy dựng lên. Cuối cùng là gặp thế giới. Bản nguyên, thảo nào nơi này không có ánh nắng. Cỏ cây có thể sinh trưởng. Hóa ra là bởi, vì có mộc thuộc tính thế giới bản nguyên. Ở nơi nào nha? Ninh Thư hỏi. Không biết. Ngươi tự mình tìm. Ta đề nghị ngươi an chứa một cái tầm bảo hệ. Thống. Như vậy có bảo vật gì? Tầm bảo hệ thống có thể điều tra đến. 2333. Nói. Ninh Thư đều không nghĩ ra mình bị 2333 Amway bao nhiêu không hiểu ra sao hệ. Thống. Đầu tiên là định vị hệ thống. Hiện tại lại là tầm bảo hệ thống. Hoài nghi 2333 có trích phần trăm cầm. Ta đây lắp đặt, thật xin lỗi. Bởi vì hiện tại hệ thống một ít công năng thiếu thốn. Không thể, lắp đặt, Ninh Thư, kia chơi cái gì nha? Thế giới bản nguyên tồn tại phương thức đủ loại. Có lẽ là, một cái cây, một gốc cỏ, một khối đá. Hết chương.